Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2527, chương 2528, hảo huynh đệ. Đừng đừng đừng, ta với ngươi làm huynh đệ. Ta với ngươi làm huynh đệ. Đường Vũ nơi nào lo lắng đau, vội vã đáp ứng, quan gia nên giải, không nên kết nha, đoạn cái cánh tay. Bao lớn chút chuyện, vẫn là mạng nhỏ trọng yếu a. Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem hắn. Nói, làm huynh đệ, vậy phải xem duyên phận. Không phải ngươi muốn làm, là có thể làm. Đường Vũ trong lòng, có một vạn đầu thảo nê chân linh lao nhanh qua. Không phải mới vừa ngươi muốn làm huynh đệ à? Làm sao nháy mắt, lại muốn xem duyên phận? Đừng xem những thứ này hoàn khố đệ tử bình thường cao cao tại thượng. Một bộ không dính khói lửa trần gian dáng vẻ. Thật, bọn hắn căn bản là không có trải qua nhiều ít máu tanh. Nhất là rất sợ chết. Hạ giới phi thăng giả. Cái nào không phải từ trong núi thây biển máu giết tới. Luận lệ khí, một vạn cái Đường Vũ cũng so ra kém Diệp Viễn. Hắn lúc này đã sớm bị Diệp Viễn sợ muốn đái. Duyên phận, đại ca, chúng ta có duyên phận nhất. Từ nay về sau, ngươi chính là ta Đường Vũ đại ca. Đường Vũ vội vàng nói. Diệp Viễn lắc đầu, cười nói, giết Dương Tuyết chân phụ thân, các ngươi Đường gia có hay không tham dự? Đường Vũ con ngươi co rụt lại, lắc đầu giống như trống lắc giống như, nói, không có, tuyệt đối không có, chuyện này, tất cả đều là Lý Bá Thiên một tay thiết kế, hãm hại giết Dương Du, về sau hắn tìm được bản, tiểu đệ, tống xuất lễ trọng, tiểu đệ mới miễn gây chuyện đáp ứng, đại ca, thật không giảm đệ chuyện a. Lúc này Đường Vũ, nơi nào lo lắng thiếu ra bộ mặt, trực tiếp tự lấy tiểu đệ tự cho mình là. Diệp Viễn sát ngôn quan sát, nhìn ra Đường Vũ không giống dối trá. Đương nhiên, mặc dù hắn dối trá, Diệp Viễn cũng không để ý. Lý Chính Thu trong lòng hoảng hốt, vội vàng nói, Vũ thiếu, ngươi làm sao có thể nói như thế? Chuyện này, rõ ràng chính là ta Lý gia đạt được Đường gia bày mưu đặt kế. Bằng không, cha ta nào dám ra tay? Ở đây cường giả có người biết, nghe lời này không khỏi âm thầm lắc đầu. Lý Chính Thu lời này nhìn như có tiểu thông minh, kỳ thực ngu xuẩn không gì sánh được. Coi như hắn có thể qua hôm nay một cửa, Đường gia lửa giận mới là càng đáng sợ hơn a. Lý Chính Thu đây là bả toàn bộ Lý gia đều lôi xuống nước a. Quả nhiên, Đường Vũ vừa nghe, trong nháy mắt tạc mau. Hắn cũng không lo thương thế trên người. Một ừng ực đứng lên. Một cước đá vào Lý Chính Thu miệng ngực. Người cẩu nô tài kia. Lại dám vu oan giá họa. Hôm nay, bổn thiếu nhất định muốn diệt ngươi. Không, không chỉ là ngươi. Các ngươi Lý gia, về sau có thể tại Hoàng Thành xóa tên. Đường Vũ gầm hét lên. Đường Vũ dưới cơn thịnh nộ. Một cước này căn bản không có nặng nhẹ. Hắn cơ hồ là dụng hết toàn lực. Lý Chính Thu khỏe mạnh. Cả người nhất thời hai mắt trực phiên. Hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Diệp Viễn không có ngăn lại một màn này. Tiễn Phật tiễn đến Tây. Lý Chính Thu cùng Lý gia là nhất định phải chết. Xử lý xong chuyện này, Diệp Viễn cũng không tính còn hết Dương Tuyết chân nhân tình. Đại ca, người cũng không nên nghe hắn ngậm máu phun người a. Chuyện này, thật theo ta một chút quan hệ cũng không có. Đường Vũ cơ hồ là khóc kể lể. Diệp Viễn đổi một bộ vui vẻ. Nói, chúng ta là huynh đệ nha. Ta tin ngươi. Thế nhưng, bằng hữu ta lần này thật là chấn kinh. Ngươi biết nên làm cái gì bây giờ? Diệp Viễn trong miệng bằng hữu. Dĩ nhiên chính là Dương Tuyết Chân. Đường Vũ đầu gật cùng gà con mổ thóc giống như. Vội vàng nói. Đại ca yên tâm. Tiểu đệ minh bạch. Tiểu đệ minh bạch. Từ ngày mai, Không, sau ngày hôm nay, Đông Lâm Quốc lại không Lý ra. Diệp Viễn cười không nói. Đường Vũ run lên trong lòng. Ánh mắt rơi vào Lữ Nguyên Kiệt cùng Quế Thiên Vũ trên người. Đại ca yên tâm, Lữ gia cùng Quế gia cũng sẽ tiêu thất. Đường Vũ mắt lộ ra hung quang nói. Lữ Nguyên Kiệt cùng Quế Thiên Vũ toàn thân chấn động, trong lòng hoảng hốt. Chuyện này khả năng liền nghiêm trọng. Bọn hắn nhất thời kích động, cư nhiên đổi gia tộc diệt vong. Cái này đại giới quá nặng. Diệp đại nhân, tiểu đệ có mắt không tròng, xông tới đại nhân, cầu xin đại nhân tha ta một mạng a. Lữ Nguyên Kiệt cái kia hối hận a. Hắn không nghĩ tới, gia tộc vậy mà lại bởi vì một cái phi thăng giả trực tiếp tiêu thất. Diệp đại nhân, đối, thật có lỗi, ta, tha ta a. Quế Thiên Vũ sợ hãi nói. Diệp Viễn cười nói, ha ha, các người xuất thân không sai, điểm trang bức tình hữu khả nguyên. Nhưng Quế Thiên Vũ đã đối ta động sát khí, ba phen mấy bận muốn giết ta. Vừa rồi còn muốn mượn Đường Vũ chi thủ giết ta. Ha ha, ngươi cảm thấy ta sẽ có cái này đại độ sao? Siêu, một đạo nhân ảnh hiện lên. Đường Vũ một cước này xuống vô cùng ác độc, Quế Thiên Vũ mắt thấy liền không sống. Đón lấy, ánh mắt của hắn lại rơi vào Lữ Nguyên Kiệt trên người, đem hắn sợ đến bảy hồn xuất khiếu. Đường Vũ khẽ động, liền muốn ra tay, lại nghe Diệp Viễn thản nhiên nói, đủ, trước ngày mai, các ngươi hai đại gia tộc từ Hoàng Thành tiêu thất. Chuyện này coi như, nếu như ngày mai lúc này, các ngươi còn không đi, vậy ta sẽ đích thân đến nhà bái phỏng. Lữ Nguyên Kiệt nghe lời này, như nghe được thiên lại chi âm, vội vã gà con mổ thóc, giống như gật đầu nói, đại nhân yên tâm, tiểu nhân về nhà lập tức rút khỏi kinh thành. Nói xong, hắn chạy trối chết, tất cả bụi bặm lắng xuống. Đường Vũ cùng cẩn thận nói, đại ca, con thỏa mãn. Diệp Viễn cười nói, cũng không tệ lắm, đã như vậy, ngươi đi về trước đi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể mang người Đường ra tới tìm ta báo thù. Bất quá, lần tiếp theo ta liền sẽ không lưu thủ. Đi thôi. Đường Vũ như được đại xá, vội vã mang theo gia tướng, tè ra quần mà đi. Rất nhanh, huyên náo Dương gia liền đã người đi lầu trống. Đại điện nghị sự bên trong, chỉ còn lại có trợn mắt hốc mồm Dương Tuyết Chân, Dương Tân, cùng với bà lão Sồn Sồn. Chẳng ai nghĩ tới, nguyên bản ván đã đóng thuyền sự tình, tại một khắc cuối cùng dĩ nhiên triệt để lật bàn. Dương Tuyết Chân cái này bị cô lập cô nhi, dĩ nhiên dựa vào một cái phi thăng giả, hoàn thành một lần kinh thiên nghịch tập. Biến hóa này thực sự quá nhanh, nhanh đến bọn hắn đều không có phản ứng kịp. Liền kết thúc, bà lão Sồn Sồn trực tiếp tại Diệp Viễn trước mặt quỳ xuống, khóc kể lể, đại nhân tha mạng a. Đây hết thảy, thiếp thân đều là bị bất đắc dĩ a. Diệp Viễn nhưng là không tiếp lời, cười nói, đây là các ngươi gia sự, ta liền không lẫn vào. Bất quá ta nghĩ, Dương Tuyết Chân hiện tại kế thừa gia chủ chi vị, sẽ không có người có dị nghị a. Ngu vờ ca lờ mới có dị nghị. Từ trên xuống dưới nhà họ Dương, không ai dám nói chuyện, chẳng khác gì là cam chịu Dương Tuyết Chân thân phận. Dương Tuyết Chân đến bây giờ còn là mộng, nàng cũng không nghĩ đến Diệp Viễn cư nhiên cường tới mức như thế. Bất quá dưới mắt một màn này, nàng nhưng là trở tay không kịp. Nàng bản năng muốn phản đối, có thể Diệp Viễn cho nàng một ánh mắt, nàng lập tức quỷ thần xui khiến tiếp lời nói, vâng, ai có dị nghị, đại khái có thể lên đây khiêu chiến ta. Không người nào dám nói chuyện, chẳng khác gì là cam chịu. Có thể Dương Tuyết Chân trước tiên lại nói, Diệp Viễn, ngươi không nên thả Đường Vũ ly khai a. Ngươi không biết Đường gia thế lực, hắn một khi ly khai, Dương gia sợ rằng phải gặp tai họa ngập đầu a. Diệp Viễn nhưng là không để bụng, cười nói, yên tâm đi, Đường Vũ so cái kia hai cái ngu ngốc thông minh nhiều. Đương nhiên, nếu như hắn cố ý muốn chết, vậy ta sẽ không để ý tiễn nàng đoạn đường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.